Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 806, Tàng Kinh Các. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop đọc miễn phí. Đối với luyện khí tông dạng này xưng bá một vực thế lực cấp độ bá chủ. Căn bản không cần chơi cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ trò xiếc. Mỗi một năm tại bọn họ dưới trướng, đều sẽ có vô số người bình thường mỹ nữ vì tranh đoạt một cái gia nhập luyện khí tông cơ hội. Tranh đoạt không ngừng, một khi gia nhập luyện khí tông, liền xem như là một cái bình thường thị nữ. Thị nữ kia gia tộc đều sẽ nhận được chỗ tốt rất lớn. Người khác không dễ dàng dám trêu chọc. Hơn nữa vừa gia nhập luyện khí tông, những thị nữ kia liền xem như tu luyện bình thường nhất võ đạo công pháp, cũng có thể dễ dàng tấn thăng trở thành chân khí cảnh. Thanh xuân thường trú, thọ nguyên cũng sẽ tăng lên đến 200 hàng tháng trở lên. Mà tại thế gian, những người phàm tục kia nhiều nhất chỉ có thể sống 6-70 tuổi. Nếu như có thể bị một tên luyện khí tông ngoại môn đệ tử sủng ái, các nàng thậm chí có thể trở thành một tên chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, thậm chí âm dương kính cao thủ, sống được càng lâu. Hơn nữa tại cái này luyện khí tông bên trong sinh hoạt, giàu so vương hầu, giống như tiên nhân, tự nhiên có vô số người bình thường nữ tử tranh nhau chen lấn, khát vọng gia nhập luyện khí tông. Triệu Thiết Trụ quét cái kia rất nhiều thị nữ một cái, coi là Dương Phong đối với mấy cái này thị nữ không để vào mắt. Lập tức một tiếng cười khẽ nói, nếu như ngươi đối với mấy cái này thị nữ không hài lòng, ta giúp ngươi đổi một nhóm như thế nào? Ta cam đoan giúp ngươi đổi một nhóm tốt hơn nữ nhân. Cái kia luyện khí tông bên trong bọn thị nữ, lập tức người người biến sắc. Nhìn xem Dương Phong, ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn, nếu như các nàng bị điều về nhà, kết quả của các nàng đem sẽ 10 phần thê thảm, luyện khí tông tự nhiên sẽ không đối phó những thứ này cô gái yếu đuối. Thế nhưng là lấy mỹ mạo của các nàng, mất đi luyện khí tông loại này quái vật khổng lồ che chở, hạ chàng đem sẽ 10 phần thê thảm, đặc biệt là một chút tàn khốc gia tộc. Thậm chí lại bởi vì mất đi luyện khí tông che chở, giận lây các nàng, để các nàng nhận hết giày vò. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không cần, liền tốt như vậy, Triệu sư huynh, ta cũng hơi mệt chút. Triệu Thiết Trụ 10 phần thức thời, mỉm cười nói, vậy liền không quấy giày ngươi. Dương Phong hướng về chính mình phòng ngủ cung điện một chỉ, lạnh giọng nói, nơi đó là ta nơi bế quan, ai cũng không thể tự tiện tiến vào. Kẻ trái lệnh lập tức trục xuất khỏi cung. Rõ chưa? Dương Phong lúc này hóa thân Lý Bảo Hằng đã trở thành luyện khí tông ngoại môn đệ tử. Đối với những thứ này thị nữ đến nói, chính là cao cao tại thượng đế thiên. Hắn liền xem như giết chết những thị nữ kia cùng người hầu, luyện khí tông cũng chỉ sẽ làm không có nhìn thấy. Vâng, chủ nhân. Những thị nữ kia trong mắt lóe lên một đạo thất vọng, lại rất cung kính đáp. Dương Phong thân hình lóe lên, một chút tiến vào cung điện kia bên trong, vung tay lên, từng chương phù lục bỗng nhiên bay ra, dán tại bên trong cung điện kia, đem cung điện kia hoàn toàn phong tỏa. Nếu có người sử dụng linh thức thăm dò tòa cung điện này, liền sẽ xúc động những bùa chú kia. Dương Phong lấy ra từ cái kia vương trong các kiếm thủ hối đoái mà đến điển tịch nhìn kỹ. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo dị quang, hưng phấn vô cùng, như đói như khát đọc lấy. Những thứ này điển tịch, chính là vương kiếm từ trong tàng thư các sao chép được điển tịch phó bản. Không sai, không hổ là luyện khí tông, những thứ này điển tịch quả nhiên chân quý. Là hiếm thấy luyện khí bảo điển. Tại vương kiếm hối đoái đi ra điển tịch, ghi lại vô số bảo khí tài liệu có thể luyện chế dạng gì bảo vật, cùng với các loại bảo khí tài liệu cơ bản nhất đặc tính. những cái kia cũng là Dương Phong thiếu thốn nhất tri thức. Dương Phong tu luyện Thiên Vương Luyện Bảo Quyết là một môn thượng đẳng luyện khí pháp môn. Tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có thể luyện chế ra đạo khí. Bất quá ngày đó Vương Luyện Bảo Quyết bên trong cũng không có ghi chép các loại bảo khí tài liệu đặc tính. Cái này cũng là luyện chế bảo khí trụ cột nhất bộ phận. Dương Phong trong tay còn có thật nhiều kiện cực phẩm linh khí cùng với đại lượng bảo khí tài liệu. Thế nhưng là hắn lại không cách nào đem những cái kia cực phẩm linh khí đề thăng trở thành bảo khí. Hắn bên trong một cái trọng yếu nhất nguyên nhân chính là hắn kiến thức không đủ, không còn cách nào vì những cái kia cực phẩm linh khí lựa chọn phù hợp tài liệu. Nếu như sớm nắm giữ dạng này điển tịch, Dương Phong ít nhất cũng có thể luyện chế nhiều ra 3 kiện bảo khí. 10 ngày sau, Dương Phong mới đem cái kia tất cả điển tịch toàn bộ đọc một lần. Đem bên trong tri thức ghi tạc trong lòng, để kiến thức của hắn lần nữa thu được cực lớn tăng thêm. Không biết vương trong các kiếm thủ có bao nhiêu sư môn cống hiến. Sau 10 ngày, Dương Phong đem cái kia vương kiếm cái kia ghi chép sư môn cống hiến ngọc bài cùng mình ngọc bài. Hợp lại, linh quang lóe lên, lập tức đem cái kia vương kiếm ngọc bài bên trong sư môn cống hiến hết thảy chuyển di tới. Dương Phong nhìn lấy ngọc trong tay bài, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. 160 triệu điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến cũng không biết có thể đổi lấy bao nhiêu điển tịch. Dương Phong mong lên, trước mắt tàng thư các, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thán nói, chính là nơi này tàng thư các, không hổ là luyện khí tông, đơn giản xảo đoạt thiên công. Cái kia tàng thư các là một tòa từ bên ngoài nhìn, chỉ vẻn vẹn có 9 tầng cao. Đường kính chỉ vẻn vẹn có 2-3 mét linh lung bảo tháp. Tại cái kia tàng thư các bên trong, cũng là có động thiên khác. Dương Phong vừa tiến vào cái kia trong tàng thư các, lập tức nhìn thấy tại cái kia tàng thư các trực tiếp cực kỳ mênh mông. Phương viên vượt qua ngàn mét, một đầu kim sắc bậc thang thông hướng thư các bên trên. Tại cái kia kim sắc bậc thang trước đó, ngồi một tên tóc trắng xóa, tóc bạc da mồi, lão hủ không chịu nổi, phảng phất gió thổi qua liền sẽ chết đi lão giả. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia tóc trắng xóa lão giả, trong lòng có chút run lên nói, cao thủ, tuyệt đối là kim đan cảnh lục trọng thiên lấy bên trên cường giả. Lấy Dương Phong trước mắt kiến, thức, coi như không sử dụng linh thức, hắn nhìn lên một cái, cũng có thể nhìn ra kim đan cảnh lục trọng thiên phía dưới cường giả tu vi. Lão giả kia cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Hiển nhiên là kim đan cảnh lục trọng thiên lấy bên trên lão quái vật. Đồng thời Dương Phong có thể mơ hồ cảm thấy, mặc dù ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ có cái kia một tên tóc trắng xóa lão giả tại trấn thủ. Thế nhưng lại cùng một cỗ không hiểu uy hiếp, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như hắn dám ở này động thủ, tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành cặn bã, một điểm cơ hội cũng không có. Ngọc bài, Dương Phong vừa đến lão giả kia bên cạnh, lão giả kia lập tức hữu khí vô lực nói một câu. Dương Phong lập tức đem trong tay ngọc bài đưa cho tên lão giả kia. Tên lão giả kia đem cái kia ngọc bài hướng về ngọc trong tay của hắn bài nhấn một cái. Thản nhiên nói, 160 triệu điểm cống hiến, ngoại môn đệ tử Lý Bảo Hằng, ngươi có thể tiến vào tàng thư các 4 vị trí đầu tầng. Nếu như ở bên trong đọc, mỗi một tầng lầu đều sẽ tự động khấu trừ điểm cống hiến của ngươi. Nếu như muốn đem điển tịch sao chép được, phía trên cũng sẽ có phục chế cần có điểm cống hiến. Người bên trên đi thì biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, tên lão giả kia ném đi, lập tức đem khối kia ngọc bài vứt cho Dương Phong. Dương Phong cầm trong tay ngọc bài, hướng về kia kim sắc bậc thang đi đến. Vừa đến cái kia kim sắc bậc thang bên trên,

90316/207275-20. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.